Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, chương 53 giải quyết ngủ vấn đề. Nàng vẫn là quan tâm hắn sao? Hạ Mị cười ngốc hề hề, đi theo Mao Tiểu Ngư phía sau vào phòng, Tiểu Ngư. Người tiến vào vừa vặn, thôn trưởng nói, làm con tôm buổi tối đi nhà hắn ở nhờ, Lưu Thị thấy Mao Tiểu Ngư cùng con tôm tiến vào. Liền đối với Mao Tiểu Ngư nói, Trương Hữu Tài ra nhà ở rộng mở. Có một gian cũng chưa người trụ, hắn thấy Tiểu Ngư ra chỉ có một giường đất, con tôm một cái đại thiếu năm, buổi tối ở bên nhau không có phương tiện, liền đề nghị làm con tôm buổi tối đi nhà hắn ngủ, Mao Tiểu Ngư còn chưa nói lời nói. Hạ Mị liền không vui, ta không cần, ta liền phải ở chỗ này, ta nào cũng không đi. Con tôm ngươi nghe lời, Mao Tiểu Ngư nhíu mày, trong nhà thật sự ngủ không dưới, liền này một cái giường đất, ngươi ngoan, nghe lời, liền buổi tối ngủ một chút, hừng đông ngươi liền trở về, được không? Con tôm nhìn Mao Tiểu Ngư hơi nhíu mày, đột nhiên duỗi tay xoa Mao Tiểu Ngư mày, ngươi không cần nhíu mày, ta thích ngươi cười bộ dáng, ta buổi tối đi nhà hắn ngủ còn không được sao? Mao Tiểu Ngư bị hắn thình lình xảy ra động tác hoảng sợ. Kỳ thật nàng chính mình cũng chưa ý thức được nàng ở nhíu mày. Nàng kéo xuống Hạ Mị tay. Ngoan, nghe lời mới là hảo hài tử, ở nam nữ phong kiến tư tưởng thời đại. Hạ Mị này hành động đã thực khác người. Tuy nói Mao Tiểu Ngư đảo cảm thấy không có gì. Hạ Mị giống như là nàng tiểu đệ đệ giống nhau. Nhưng là bọn họ mặt ngoài tuổi cùng với vị trí thời đại. Bọn họ thoạt nhìn đều là có chút khác người, Lưu Thị mày đã sớm nhăn thành một đoàn. Rồi lại không thể nề hà, Trương Thất Tha đối hiện tại trường hợp hiển nhiên còn không có phản ứng. Lại đây, bởi vậy trong nháy mắt, nhà ở nội một mảnh yên tĩnh, Trương Hữu Tài ho khan hai tiếng. Vậy nói như vậy định rồi, đến lúc đó còn phiền toái Tiểu Ngư đem con tôm đưa lại đây, vậy làm phiền ngài, Lưu Thị khách sáo. Nói, phiền toái ngài, Trương bá, Trương Hữu Tài xua tay đến, đây là ta nên làm, hắn cũng đã cứu ta ra Thất Tha không phải, sao có thể chỉ làm ngươi một nhà bị liên lụy đâu, đúng vậy. Lưu gì, tối hôm qua liền vất vả ngươi cùng Tiểu Ngư chiếu cố, nhất vất vả các ngươi đều chiếu cố lại đây, chúng ta này chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, mặc kệ nói như thế nào. Vẫn là cảm tạ các ngươi, Lưu Thị trong lòng một viên cục đá cuối cùng là rơi xuống đất. Mặc kệ nói như thế nào, Hạ Mị đi thôn trưởng ra ngủ, đều là không còn gì tốt hơn, ít nhất có thể tránh đi một ít nhàn ngôn toái ngữ. Bởi vậy Lưu Thị trong lòng vẫn là thực cảm kích Trương Hữu Tài, một phen khách sáo lúc sau. Trương Hữu Tài cùng Trương Thất Tha liền rời đi. Lưu Thị muốn xuống ruộng đem dư lại một chút hạt giống rau cấp đều. Mao Tiểu Mao thì tại gia nhìn Tiểu Hạc, cùng Tiểu Hạc chơi đùa, Mao Tiểu Ngư mang theo Hạ Mị đi Lê Đại Phu trong nhà. Thỉnh Lê Đại Phu ngoại cho hắn hảo hảo nhìn một cái. Vừa rồi Trương Hữu Tài tới khi, cấp Lưu Thị để lại một ít tiền, nhường cho Hạ Mị xem thương, Mao Tiểu Ngư cùng Hạ Mị đi qua sau. Luôn có người ở sau lưng chỉ trò trò, nghị luận sôi nổi, này Tiểu Hòa là ai? Lớn lên hảo sinh tuấn mỹ, là nha, người xem kia da thịt non mịn, so nữ hoa còn non mịn, có cái từ gọi là gì tới? Thổi, cái gì phá, kia kêu vô cùng mịn màng. Đúng đúng đúng, chính là vô cùng mịn màng. Chỉ là, này tiểu tử sao cùng mau ra kia nha đầu ở bên nhau? Thân thích, vẫn là cái gì quan hệ, nên không phải là Lý gia thiếu gia đi, Lý Tông Diệu, ai, có khả năng, bất quá, Mao gia kia nha đầu không phải đã bị từ hôn sao? Mấy ngày hôm trước không phải còn tìm chết tới, Mao Tiểu Ngư thái dương thẳng thình thịch nhảy, lại là Lý Tông Diệu, những người này sau lưng đối với các nàng nghị luận sôi nổi. Nghị luận còn chưa tính, người thanh âm điểm nhỏ sao? Như vậy đại thanh, nàng đều nghe thấy được, còn phải làm bộ không nghe thấy, còn phải bất động thanh sắc mà hướng Lê Đại Phu ra đi đến, chính là Hạ Mị rõ ràng nghe có chút phiền. Hắn đột nhiên dừng lại, xoay người sang chỗ khác. Các ngươi bối mà nói người không thể nói nhỏ chút sao? Ta lớn lên đẹp ta biết, không cần các ngươi tới nói. Ta là tiểu ngư người, ta cùng nàng ở bên nhau có vấn đề sao? Còn có, ta kêu Hạ Mị, ta không gọi Lý Diệu Tông. Ngươi làm gì che ta miệng? Ngươi đừng nói nữa, Mao tiểu ngư che đều che không được Hạ Mị miệng. Nàng thật sự thực hoài nghi Hạ Mị có phải hay không đặc biệt tới hắc nàng. Cái gì kêu hắn là nàng người? Ở nhà tỷ tỷ tỷ tỷ kêu rất hoan, ra tới liền tiểu ngư. Hắn này không phải đặc biệt dẫn người hiểu lầm sao? Hắn rốt cuộc là nàng ngôi sao may mắn vẫn là tai tinh nột. Nàng thật là khóc không ra nước mắt, lời nói ngoài lề, các bảo bảo đêm bình an vui sướng. Bình bình an an, hạnh hạnh phúc phúc, ái các ngươi nha tương đương. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.